Chương 408, U dạ can thiệp. Xin lỗi, cụ mò. Tinh thần bên trong không gian ngay ở rổ rổ dạ cụ mò dùng ra cấm không hồn cờ âm mở trước mắt, U dạ cùng trăm vạn mẹ nọt chiến đấu đã hướng tới gây cấn tột độ. Màu máu linh tử tiễn trên không trung không ngừng mà qua lại, màu máu hư thiểm hóa thành từng đạo cầu vồng, đem bầu trời cắt rời thành bàn cờ, vô số màu màu bóng mở giống như là thủy triều dâng tới U dạ. Sơn hô hải khiếu xem như thế tiến công không có dừng chút nào hết tâm ý U dạ tay phải cầm đao, từng đạo màu đen trăng lưới liềm bay qua, chính là đầy trời sương máu, để chống tay trái nhưng là phóng thích quỷ đạo, đi tới chỗ, tảng lớn hư bị đánh tan thành sương máu. Chỉ là bất luận làm sao công kích, những thứ đó bị đánh tan thành sương máu bóng người chẳng qua mười mấy giây sau liền lần thứ hai ngưng tụ cùng nhau, lông tóc không tổn hại. Phá đạo chi nờ mươi. Hắc quan U dạ bỗng dưng hướng hư không một chút, ngón tay chỉ phương hướng, hắc khí trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, thật giống một bộ tuyên cổ tồn tại màu đen cự quan, muốn thu hết trong đó người trở về âm u màu đen quan tài khổng lồ cực kỳ, dường như chống trời trụ cột bình thường lập trên không trung. Bỗng nhiên xì được một tiếng hắc khí phun ra, quan tài hóa thành mảnh vỡ, chỉ để lại đầy trời sương máu. Đòn đánh này đầy đủ đánh nát mờ ơ y ngan nở mẹ nọ su dạ thực lực đã đến một cái khó có thể lý giải được mờ ảo tình cảnh. Trong lúc vung tay nhấc chân, bất kể là phổ thông đánh chém vẫn là tiện tay phát sinh quỷ đạo, đều có hủy thiên diệt địa lực phá hoại, chỉ là những thứ đó xương máu giữa hô hấp lại ngừng tụ tập cùng một chỗ. Mờ ơ y ngan nở màu máu bóng mờ giống như thủy triều bạo lược mà tới. Xíu dạ quay người vung ra một đao. Màu đen trăng lưới liềm chém không chỉ đem phía sau phá không mà đến màu máu linh tử tiễn phá hủy hầu như không còn, còn đem ven đường bên trong hơn trăm vị quỷ sĩ cùng hơn ngàn nở đầu mẹ nọt chém thành mảnh vỡ, lần theo đánh chém bay qua con đường, hắn hóa thành từng đạo màu đen tan ảnh, trực tiếp vọt đến một mảnh chỗ trống. Băng Nha Trinh Lam khẽ quát một tiếng, U dạ đem đao trong tay về phía trước bình chỉ, lam bạch sắc băng viêm theo mũi đao dâng lên mà ra. Băng diễm không ngừng phụt ra hút vào. Chớp mắt hóa thành một mảnh băng hải dương, đem bạo lực mà đến hơn ngàn nở mẹ nọt toàn bộ đóng băng, nương theo lanh lảnh tiếng rắc rắc, khối băng nhi phá nát, bị vây ở băng bên trong hư tự nhiên cu nở dê hóa thành mảnh vỡ. Băng Nha Trinh Lam mặc dù là cao cấp quỷ đạo, nhưng nếu là phổ thông đội trưởng cấp tử thần sử dụng, cu nở dê chẳng qua chỉ có thể làm ra bao trùm trăm mẹ tờ băng tuyết hải dương, có thể trong tay hữu dạng. Càng có thể lan tràn ngan nở mẹ tờ chỉ là U dạ lúc này lông mày vẫn cao lại, nhìn những thứ đó lần thứ hai ngưng tụ thành màu máu bóng mờ sương máu, khe khẽ thở dài. Không làm những gì thật sự sẽ không để yên mất đi, hơn nữa nguy hiểm sẽ càng to lớn hơn. Chính đang hắn do dự bất định thời điểm, trong mắt của hắn bỗng nhiên đột nhiên co rút nhanh, nhẹ nhàng giơ lên tay trái, ngón tay phất động mấy lần, cảm nhận được trong không gian đột nhiên xuất hiện dị dạng linh áp gợn sóng. Tiện đà hơi kinh ngạc nói, đây là hồn cờ âm mở vừa dứt lời, một luồng không gì sánh kịp cầm cố lực nhất thời đem toàn bộ tinh thần không gian bao phủ trong đó, mạnh mẽ lực áp bách làm cho cả không gian phảng phất nả mờ ơ mưa bụi bên trong, mơ hồ không rõ. Đối mặt từ trên trời giáng xuống mạnh mẽ lực áp bách, U dạ biểu hiện càng nghiêm túc, mà đối diện trăm vạn mẹ nọt nhưng là đột nhiên đình chỉ công kích, phát sinh từng tiếng tiếng kêu thê thảm. Vành trăm vạn mẹ nọt trong nháy mắt hóa thành xương máu. Màu máu biển mây bao phủ bầu trời, có thể hầu như ở cùng thời khắc đó, màu máu biển mây trung ương xuất hiện cùng nhau Uzumaki. Uzumaki chẳng qua mấy mét rộng, cùng che kín bầu trời biển máu so với mấy có thể không đáng kể, có thể Uzumaki lại kính nuốt bình thường thu nạp bên trong chu vi năng lượng, bốn phía màu máu biển mây QNZ đang suy nghĩ Uzumaki dựa vào, ở Uzumaki chỗ ngưng tụ tập cùng một chỗ, hình thành cùng nhau bóng người màu đỏ ngòm. Chỉ là, này ngưng tụ quá trình rất là chậm chậm, mặc dù trong nháy mắt màu máu biển mây đã ít đi 3 phần 10, có thể ngưng tụ ra bóng người màu đỏ ngòm lại liền cao bằng nửa người cũng chưa tới. Cấm không hồn cờ âm mở, cần ngươi lượng lớn linh áp, mất đi ngươi linh áp áp chế thêm nữa hồn cờ âm mở sản sinh cộng hưởng cù mò. Ngươi ai u dạ nhẹ nhàng thở một hơi, nhìn giữa bầu trời dị tượng, trong mắt lóe ra nồng đậm nghiêm nghị vẻ mặt. Sau một khắc, trong mắt hắn né qua một đạo tinh quang. Nhẹ nhàng nhấp hạ xuống môi, hạ quyết tâm. Xin lỗi, cụ mò, ta nghĩ bảo vệ chung quy là ngươi một người, ngươi hận ta cu nở dê được, hoán ta cu nở dê được tất cả tương lai lại nói U dạ bỗng dưng than nhẹ một tiếng, cầm trong tay mặc đao dựng thẳng buông xuống, khẽ quát một tiếng, cấm không, hồn cờ ơ mờ ngay ở ưu dạ lời nói hạ xuống trong nháy mắt, tất cả xung quanh đều bất động. Xoay tròn ủ rủ mạ kỳ đình chỉ, hướng về ủ rủ mạ kỳ trung tâm hội tụ biển máu đình chỉ, thậm chí cùng biển máu bên trên lăn lộn đám mây đều bất động. Gió, QNZ bất động, bạo động trong không gian năng lượng QNZ bất động. Thời khắc này, tinh thần trong không gian hết thể sóng năng lượng ở trong chớp mắt bất động, toàn bộ không gian dường như cùng ngoại giới chóc ra ra. Yên lặng như tờ. Ai, cụt mò, xin lỗi ưu dạ than nhẹ ở trong không gian vang vọng, bất đắc dĩ lại ấy nấy. Sau khẽ than thở một tiếng này, cao bằng nửa người bóng người màu đỏ ngòm chậm rãi trở thành nhạt, hóa thành xương máu hòa vào ở màu máu biển mây bên trong, tiện đà dường như đảo ngược thời gian giống như vậy, màu máu mây mù từ trong bầu trời bay xuống, hô hấp liền lại rơi rụng ở sườn núi chỗ, chậm rãi đã biến thành màu hồng, lẳng lặng trôi nổi. Trước ác chiến cùng phân tan ở năng lượng, dường như chưa bao giờ đã xảy ra. Rồ rồ dạ củ mỏ tinh thần không gian lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu. Ai, củ mỏ, ta cầm cố này trong không gian hết thể linh áp, cũng không thể không như vậy a ưu dạ ấy nấy than nhẹ ở trong không gian bồng bền. Mà lúc này, đứng kỳ ủ bí lô đỉnh rồ rồ dạ củ mỏ trong mắt đột nhiên co rút nhanh, một luồng cảm giác suy yếu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, ở trong người chậm rãi chạy xuôi dâng trào linh áp chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Lẽ nào ưu dạ ngươi rổ rổ dạ củ mỏ không thể tin tưởng gào thét một tiếng, chính đang sử dụng cấm khung cũng không cách nào duy trì. Lúc này, lấy hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng bên trong kỳ ưu bị bỗng nhiên cảm thấy theo sâu trong linh hồn truyền đến đau nhức biến mất không còn tăm hơi, linh hồn của nó QNZ không hề bị áp bức bị phong ở trong đau. Trong cơ thể nó bàng bạc trả cờ dạ lại hồi phục lại. Cơ hồ bị phán tử hình nó không kịp nghĩ kỹ, vội vàng dây rùa lên. Hoành rồ rồ dạ củ mò bị văng ra ngoài, rơi xuống ngang ở mẹ tờ có hơn. Phốc hắn phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù thân thể cứng rắn như hắn, lúc này cu nở dê bị chấn thương, có thể chí mạng nhất lại không chỉ như vậy. Trong cơ thể hắn sức mạnh bàng bạc biến mất, hắn lui ra cái kia mở ảo cảnh giới không nói, lúc này trong cơ thể bất kể là lực lượng tinh thần cùng trả cờ ra đều tiêu hao sạch sẽ, liền đứng đều khó khăn, càng khỏi nói cùng kỳ hủ hủ bị chiến đấu. Ú dạ, ngươi vì sao như vậy, vì sao rổ rổ dạ củ mò ở bên trong lòng điên cuồng hét lên đạo, có thể nhưng không có bất kỳ hồi phục. Đáng ghét liền thìa u một chu tờ kỳ u bị hắn sử dụng đao gắng gượng, không để cho mình ngã xuống, nhưng hắn mí mắt lại chấm phát trùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm lại. Đầu óc của hắn bên trong phảng phất coi chấm đâm, đau nhức cực kỳ, trong thân thể của hắn cu nở dê không có mảy may khí lực. Nhân loại kỳ u bị sâu sắc phun ra ngụm trọc khí. Than nhẹ một tiếng, tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng ta không có chết, sức mạnh của ngươi hoàn toàn biến mất rồi, vì lẽ đó hiện tại đến ngươi hắn mở ra miệng lớn, to lớn vi thu đạn hướng rổ rổ dạ củ mỏ chạy nhanh đến. Hôn trướng u dạ nhìn càng tới gần vi thu đạn, rổ rổ dạ củ mỏ ở bên trong lòng điên cuồng hét lên, lúc này hắn liền ẩn độn không gian năng lực đều không thể sử dụng, u dạ năng lực dường như hoàn toàn bị phong ấn. Nhiên vào lúc này, một đạo tia chớp vàng đống dưng xuất hiện ở rổ rổ dạ củ mỏ trước người, tiện đà vi thu đạn dường như đụng vào một bức lá chắn như thế, dùng vào trong lá chắn. Củ mỏ sư huynh, giao cho ta đi.